Chương 335, khảo nghiệm. Bầu không khí không lành mạnh đó là cái gì bằng vào chúng ta chỉ số IQ giải thích cho ngươi lời nói, ngươi nên căn bản nghe không hiểu. Nơi này vị trí là chân thực thác nước, sự tồn tại của ta liền là chân tránh ngươi. Cái kia ở ngươi trong lòng nhất chân thật ngươi, vừa rồi ta sở nói ra được những lời này cũng là tiếng lòng của ngươi. Ngươi thối lắm, ta cho tới bây giờ cũng không có nghĩ như vậy quá, ta là sở hữu hỏa chi ý chí nhân, ta vẫn cứ vì làng kính dâng đến sau cùng. À phải vậy, ngươi nói cho ta biết khi còn bé ngươi làm những cái này trò đùa dai tính là cái gì, đừng quên ngươi mãi mãi cũng là kiểu vĩ gì nụ gì kỳ, ngươi đối với thương tổn của bọn họ là ở trong xương. Lẽ nào ngươi cho rằng chính là ngươi bây giờ trở nên cường đại rồi là có thể giải quyết được sao? Còn có nói đến kiểu vĩ lời nói, so với việc ngươi tới nói, hắn càng ưa thích hiện ở loại tình huống này ta đây đâu, ta nhưng là bất cứ thời khắc nào, đều muốn trở thành triệt triệt để kiểu vĩ, chỉ có như vậy mới có thể quan sát cả thế giới nhân A. Mới có thể đem cái kia đưa tới ta thống khổ cổ nổ hạ thôn toàn bộ tiêu diệt. Ngươi nói đúng sao? Ta nạ rủ tổ lúc này nhìn hắn bầu không khí không lành mạnh. Tâm lý chỉ có lửa giận, giống giận hướng hắn bầu không khí không lành mạnh nói rằng, ngươi đừng vọng tưởng đầu độc ta sẽ không nghe lời ngươi. Là nam nhân lời nói liền đi qua chiến đấu tới giải quyết vấn đề á, giả như ta thua, vậy chỉ có thể chứng minh là ta quá kém. Nạ rủ tổ bầu không khí không lành mạnh nói rằng, đây cũng là một chủ ý tốt, thế nhưng ta cần phải hướng ngươi nhắc nhở đến. Ta và ngươi có thể là giống nhau tồn tại, hai người chúng ta tất cả năng lực đều là hoàn toàn giống nhau, thậm chí ngay cả ý thức chiến đấu đều là giống nhau. Ngươi xác định còn muốn ở loại này tình huống bên dưới nỗ lực muốn chiến thắng ta sao? Cũng là ngươi đối với chính mình năng lực có bao nhiêu căn bản cũng không rõ ràng. Nạ dù tổ nghe xong hắn bầu không khí không lành mạnh nói sau đó, giọng căm hận nói rằng, hãy bớt sàm ngôn đi, ngươi muốn đánh liền nói. Nạ dù tổ liền một quyền hướng về bầu không khí không lành mạnh mặt đánh tới. Cái kia nạ rủ tổ bầu không khí không lành mạnh cũng không phải ngồi không, nếu nạ rủ tổ cũng định cần đánh lộn tới giải quyết vấn đề, như vậy tự nhiên phụng đổi tới cùng. Hắn dùng ra và nạ rủ tổ hoàn toàn tương tự chiêu số, hướng về nạ rủ tổ đánh tới, nạ rủ tổ bây giờ cảm giác chính là hắn đang cùng cái gương đánh lộn, mà cái gương hết lần này tới lần khác lại là chân thực tồn tại, vô luận hắn làm dạng gì động tác đều sẽ bị đối diện người này coi trọng phục, sau đó tác dụng với hắn trên người của mình tới. Nạ dù tổ đương nhiên không thể nào để cho lấy một quyền này nện ở chính mình trên mặt, có thể là chính mình công kích tuyệt đối không thể cứ như vậy dừng lại, lập tức từ vừa rồi tiêm đao thức xung phong đổi thành tương đối bảo thủ phòng ngự tính động tác. Hữu quyền công kích cũng không có đình chỉ, mà lúc này đây lại đem tay trái lại chắn phía trước, muốn nên đón đến từ bầu không khí không lành mạnh công kích. Vừa lúc đó, nạ dù tổ thấy được bầu không khí không lành mạnh động tác, cùng hắn không có sai biệt. Cũng sử dụng tay trái muốn đến ngăn trở hắn công kích. Đi dạo trong nháy mắt hai người đánh liền với nhau. Lấy giống nhau tư thế chặn đối phương, nạ rủ tô lại liều mạng sử dụng ra thân thể mình lực lượng, hướng cùng với chính mình bầu không khí không lành mạnh đẩy tới, nhưng là hắn bầu không khí không lành mạnh lực lượng thực sự như hắn theo như lời và tập thân không có chút nào khác biệt. Nạ rủ tô coi như dùng ra chính mình sức mạnh lớn nhất cũng không có sản sinh hiệu quả quá lớn. Nạ rủ tô tâm co mắng một tiếng, ghê tởm, thế nào lại gặp tên gia hỏa như vậy, nếu như trực tiếp chính diện va chạm cũng không thể có hiệu quả quá lớn, như vậy sau đó nạ rủ tổ đơn giản lui về sau một bước, lại lần nữa về tới cái kia phía trên tảng đá, hướng về hắn bầu không khí không lành mạnh nói rằng, đã như vậy lời nói, để cho ngươi tới nếm thử một chiêu này, ảnh phân thân chi thuật bầu không khí không lành mạnh lại cười nói rằng, ta không phải là cùng ngươi đã nói sao, hai người. Chúng ta năng lực là hoàn toàn giống nhau, vô luận ngươi sử dụng ra dạng gì động tác, ta cũng sẽ giống như ngươi nhận thuật đâu. Ảnh phân thân chi thuật làm bầu không khí không lành mạnh cũng là dùng ra ảnh phân thân chi thuật thời điểm, nạ rủ tô đại khái quan sát một cái, không nghĩ tới trước mặt cái kia một đám lấy bầu không khí không lành mạnh phân thân cư nhiên cùng hắn bên này số lượng đều cơ hồ bằng nhau. Nạ rủ tô có thể bất chấp tất cả hướng cùng với chính mình phân thân nói rằng, lên đi mọi người đem trước mặt đám người kia đánh chết. Phân thân nhóm khi nhận được nạ rủ tô chỉ lệnh sau đó, một đám người giống như bị điên trực tiếp xông đi tới. Không bảy nhưng là nạ rủ tô không có nghĩ tới là, cộng thêm hắn lời của mình, đối diện phân thân số lượng thực sự cùng mình thuật triệu hoán phân thân số lượng giống nhau như lúc, thực lực cũng giống vậy. Vừa vặn một người đối mặt một người, chỉ thấy bởi vì thế quân lực địch nguyên nhân, tuy là đều đánh vào cùng nơi, thế nhưng hai bên đều là mỗi người mỗi vẻ, chỉ chốc lát sau liền đồng thời tiêu thất, đều không ngoại lệ. Mà lúc này đây, nạ dù tổ chống ra phân thân cũng ngưng kết được rồi một cái giả sèn gẳng, trái lại hắn bầu không khí không lành mạnh, cư nhiên cũng ngưng kết ra được một cái giả sèn gẳng. Nạ dù tổ cũng không suy nghĩ, trực tiếp hướng về bầu không khí không lành mạnh vào tới, chỉ thấy bản thân này không lớn thác nước, bị hai cái giả sẻn gẳng va chạm kinh khí, trực tiếp làm cho liền đáy ao đều có thể rõ ràng thấy, bởi vì thủy đều đã bị đánh tan mà bay. Nạ dù tổ bây giờ cái này tinh thần cha nở dê tha y rốt cuộc là cái chuyện gì xảy ra, vì sao ở ta nghỉ ngơi thời điểm hắn đều không thể sống yên ổn một điểm. Diệp Chu ở trong phòng ngủ của mình mà toán trách. Lý giả cũng đã nhìn ra Diệp Chu phiền muộn, liền hướng về Diệp Chu giải thích nói rằng, nạ dù tổ bây giờ đang ở chân thực thác nước, phỏng chừng đã cùng hắn chính mình bầu không khí không lành mạnh đánh nhau a, xuất hiện loại điều này tình huống cũng là hợp tình hợp lý. Dù sao cùng mình chiến đấu từ bản thân đi lên nói chính là một cái lớn đặc biệt khiêu chiến A. Diệp Chu vào lúc này con mắt đột nhiên mở, giống như lấy Lý Dạ nói rằng, nói như vậy, nạ rủ tổ phong ấn sẽ không xảy ra vấn đề A. Lý Dạ nói rằng, chuyện này nói ngươi cứ yên tâm đi, có Diệp cũng không phải ngồi không, cửu vĩ phong ấn xảy ra vấn đề thời điểm, giả như không phải trải qua nạ rủ tổ chính mình cho phép, cửu vĩ thì sẽ một mạch bị hạn chế lấy. Mà đang khi hắn nơi đó xuất hiện vấn đề, ngắn như vậy khoảng cách, ngươi dùng phi lôi thần chi thuật lời nói, hẳn là trong nháy mắt là có thể đi qua đi. Cho nên nói ngươi liền an tĩnh nghỉ khỏe, có chuyện gì thực sự cần ngươi ra mặt, ta nhất định sẽ nói cho ngươi biết. Nghe được Lý Dạ nói như vậy, Diệp Chu an tâm, thân thể vòng vo một cái, lại tiếp tục tờ giờ mở đã ngủ say người.